Chanh xanh, chương 6, 6, quả chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dĩ Chân nhìn thấy cô che chở nam sinh, mà Trình Tinh Lâm còn ở phía sau làm mặt quỷ với cậu, vẻ mặt khoe khoang sắc mặt cậu căng chặt, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn hơn. Tôi hỏi chị một lần cuối cùng, có cách xa cậu ta hay không? Lộ Dĩ Nịnh không rõ vì sao cậu không thích người ta như vậy. Ánh mắt cô thẳng tắp nhìn về phía cậu, ngón tay mảnh khảnh xanh nhạt vội vàng chỉ vào Lý Chiết đứng ở phía sau cậu. Vậy em cũng cách xa cậu ta một chút, Cố Dĩ Chân cười, sau khi nghe được lời cô cảm thấy thật khó tin. Cậu buột miệng thốt ra, Lộ Dĩ Nịnh cô con mẹ nó có cái tư cách gì mà quản tôi. Lộ Dĩ Nịnh mím môi, giọng nói trẻ con phun ra bốn chữ rõ ràng. Sao chép dính dán, Cố Dĩ Chân, mọi người, này là có ý gì? Trình Tinh Lâm chỉ phản ứng vài giây, liền hiểu được ý cô. Vì thế cậu hỗ trợ phiên dịch học ngữ khí vừa rồi Cố Dĩ Chân nói chuyện, đến biểu tình cũng bắt chước giống như đúc. Cô ấy nói là cậu con mẹ nó có cái tư cách gì quản tôi. Cuối cùng Trác Khởi cũng hiểu ra, lần này ánh mắt nhìn Lộ Dĩ Nịnh liền trở nên thay đổi. Respect thì ra, pết, là ý này, còn có thể dùng như vậy. Mắng chửi người không cần chữ thô tục, trong lòng Cố Dĩ Chân tức khắc nổi lên lửa giận, tức muốn hộc máu nói. Lộ Dĩ Nịnh cô được cô thật giỏi, Trác Khởi vừa mới học đi đôi với hành, đáp trả, sao chép dính dán, áp dụng những gì đã học để sử dụng. Trình Tinh Lâm đảo mắt nhìn cậu, hận không thể rèn sắt thành thép mà vỗ đầu cậu. Đi qua kia, đàn ý nhịn không được kéo cậu ta lại, cảm giác mang theo một cái đồng thau quật cường. Sau đó Cố Dĩ Chân đạp xe bỏ đi một cách tức giận. Lộ Dĩ Nịnh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, để ý thấy phía sau xe đạp cậu giống như có cái ghế sau. Nhưng không phải chú Chu đã bảo hết chỗ rồi sao? Khí thế vừa nãy của cô nháy mắt biến mất, tựa như một cái khinh khí cầu căng phồng, đột nhiên bị thứ gì đó xuyên qua, nháy mắt xì hơi. Hình như cô đã chọc Cố Dĩ Chân tức giận, nhưng mà cô thật sự không thích cậu nói bạn của cô như vậy. Cố Dĩ Chân dùng tốc độ nhanh nhất của mình đạp xe về tới nhà. Cậu đi vào phòng khách rót cho mình một cốc nước lớn, rồi cầu nhào rót hết vào trong cổ họng. Vẫn không dập tắt được lửa giận trong lòng, cậu nắm chặt ly thủy tinh trong tay, cả khuôn mặt thiếu niên đen ngòm. Lộ Dĩ Nịnh cô được cô thật giỏi. Sau khi quản gia Chu ở cửa nhìn thấy cậu trở về, theo sát đi đến, nhìn bên người cậu không thấy bóng dáng Lộ Dĩ Nịnh. Thiếu gia, sao cậu không cùng tiểu thư trở về, lão gia không phải đã bảo cậu chờ cô ấy tan học về chung sao? Cố Dĩ Chân đặt ly thủy tinh thật mạnh lên bàn trà, âm dương quái khí nói. Chị ta không cần, chị ta có bạn bè. Hai chữ, bạn bè, bị cậu đè nặng, quản gia Chu không nghe thấy những lời không hay ho của cậu, ngược lại vẻ mặt vui vẻ. Vậy tốt quá, tiểu thư lúc này mới ngày đầu tiên đi học đã kết bạn mới. Cố Dĩ Chân ha hà vài tiếng, có lửa giận cũng không biết gửi vào đâu. Cậu đứng dậy đi về phía phòng ngủ lầu 2. Trở lại phòng của mình, cả người nằm liệt trên chiếc giường lớn màu đen, ánh mắt nhìn trần nhà. Vào lúc nửa đêm tối hôm qua Cố Dĩ Chân tỉnh một lần. Cậu vốn dĩ khát nước muốn uống nước, kết quả phát hiện máy lọc nước trong phòng ngủ vừa hết nước. Vì thế dự định xuống lầu 1, khi đi ngang qua phòng của Lộ Dĩ Nịnh còn nghe thấy bên trong truyền đến một trận ho khan rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi xuống lầu 1 phát hiện trong phòng bếp thế nhưng lại sáng đèn, ba cậu Cố Minh đang đứng ở bên trong làm thứ gì đó. Ba, nửa đêm rồi còn bật bếp làm gì? Sau khi Cố Minh nghe được giọng nói liền ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục công việc trên tay. Chị con ho nặng quá, ba định làm ít nước bách hợp, ngày mai trước khi lên giường con bé có thể uống. Cố Dĩ Chân thờ ơ ồ một tiếng, cậu đột nhiên không muốn uống nước, chuẩn bị về phòng tiếp tục ngủ. A Chân, Cố Minh gọi cậu lại. Ánh đèn mỏng manh trong phòng bếp hắt lên bóng dáng người đàn ông đang cúi đầu, động tác trên tay ông cũng ngừng theo. Chuyện của mẹ con, không thể trách chị con được. Bước chân Cố Dĩ Chân dừng lại, đôi tay chậm rãi nắm thành nắm đấm. Cậu đứng ở cửa phòng bếp, trong phòng khách một mảnh tối tăm, làm người khác không thể thấy rõ vẻ mặt cậu. Có lẽ đêm khuya luôn dễ dàng làm con người mở rộng lòng mình, Cố Minh vẫn tiếp tục nói. Bà mất đi một người vợ, con mất đi một người mẹ. Nhưng con đừng quên, A Nịnh cũng mất đi một người mẹ. Nỗi đau của con bé sẽ không ít hơn của chúng ta. Chấm, vụ tai nạn xe cậu kia, là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn, A Nịnh càng không muốn. Nước trong nồi đã sôi, thiếu niên ngoài cửa cũng đã không thấy bóng người. Cố Minh tắt bếp, chống tay lên bàn, đầu cúi xuống. Ông không nói cho Cố Dĩ Chân chính là, không chỉ có như thế, sau vụ tai nạn xe cậu kia tâm lý của Lộ Dĩ Nịnh cũng xuất hiện vấn đề. Cô thậm chí đã từng đi qua quỷ môn quan một lần. Ngày hôm sau, ngày 1 tháng 9, Nhất Trung Thanh Thành chính thức khai giảng. Tất cả học sinh trong bộ đồng phục đều toát ra hơi thở thanh xuân rào rạt dạo chơi trong khuôn viên trường. Sau tiết truy bài buổi sáng, là lễ khai giảng, mọi người đều dọn ghế dựa của mình đến sân thể dục tập hợp. Lộ Dĩ Nịnh mới vừa nâng ghế của mình lên, ngay sau đó nhẹ buông tay, ghế dựa đã bị người ta lấy đi. Trình Tinh Lâm hai tay cầm hai cái ghế dựa, để ở hai bên. Cậu ngước mắt nhìn Trác Khởi bên cạnh. Trác Khởi lúc này phi thường thông minh, một tay khác cầm lấy cái ghế trong tay đan ý, vẻ mặt cười hì hì. Đệ tớ, loại việc nặng này sao có thể để con gái làm? Đan ý nhướng mày, liếc nhìn Trình Tinh Lâm một cái, đã hiểu. Sau đó một tay cô đặt lên vai Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh. Nếu bọn họ thích giúp người làm niềm vui như vậy, chúng ta cứ cho bọn họ một cơ hội. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt nhìn thoáng qua ghế dựa trên cao của cô. Sau đó cô gật đầu. Cảm ơn, hai nữ sinh đi phía trước theo sau là hai nam sinh mỗi người cầm hai chiếc ghế. Đi vào sân thể dục trên sân khấu vang lên những tiếng âm nhạc quen thuộc chính là tiếng chuông tập hợp của ngày thường. Thời gian bọn họ tới tương đối sớm, trong đội ngũ lớp 1 còn chưa có người nào. Đan ý chỉ huy, chúng ta ngồi phía trước một chút, vị trí nơi đó không bị ánh mặt trời chiếu đến. Vì thế hai nam sinh đã xếp ghế vào đúng vị trí cô chỉ, đặt song song nhau. Không ít học sinh lục tục dọn ghế đi tới hướng bên này, còn có một số nữ sinh khi đi qua đội ngũ lớp 1 lén liếc nhìn về phía kia. Thiếu niên mặc đồng phục đàng hoàng, trái ngược với gương mặt kiệt ngạo khó thuần của cậu. Cậu gác một chân lên đầu gối chân còn lại, khuỷu tay phải tùy ý để lên lưng ghế, ngón tay chống trán, ánh mắt nhìn phía trước. Quan sát kỹ hơn, sẽ phát hiện khóe môi cậu hơi cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dĩ Nịnh ngồi ở bên cạnh cậu, hôm nay cô đã thay đồng phục Nhất Trung, áo sơ mi màu trắng mặc trên người cô hơi rộng, vạt áo nhét vào bên hông. Chiếc váy dài màu đen vừa dài qua đầu gối, lộ ra bắp chân trắng nõn, đôi tất trắng phối hợp với đôi giày da nhỏ màu đen. Lưng cô thẳng tắp, hai đầu gối sát lại nhau, đôi tay cũng ngoan ngoãn mà đặt ở giữa hai chân, chính là cái dáng ngồi tiêu chuẩn của một học sinh tốt. Trình Tinh Lâm cứ như vậy nhìn cô cười khẽ một tiếng. Cũng không biết là ba mẹ nghiêm cẩn như thế nào, mới dạy ra một cô con gái có giáo dưỡng cực tốt như vậy. Nhưng mà cảnh tượng này, ở trong mắt người khác lại khác. Tớ nhìn thấy Trình Tinh Lâm, sao tớ không được phân đến lớp 1? Hỏi đầu của cậu đi, có cùng đẳng cấp với Trình Tinh Lâm hay không? Nắm bắt trọng điểm bây giờ không phải là cậu ấy đang nhìn ai sao? Đúng rồi, nữ sinh bên cạnh cậu ấy là ai vậy, hình như trước kia chưa thấy qua. Tớ chỉ nghĩ rằng cô ấy thật là trắng, hơn nữa sườn mặt còn khá xinh đẹp. Lộ Dĩ Nịnh cảm giác ánh mắt của nam sinh bên cạnh hình như vẫn luôn đổ dồn về phía mình. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt nai tơ đối diện với cậu, không tránh không né, tựa hồ đang hỏi cậu nhìn tớ làm gì. Trình Tinh Lâm lúc này bị cô nhìn đến có chút không được tự nhiên, cậu ho nhẹ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới, lỗ tai cậu đã hơi phím hồng. Ban giám hiệu và chủ nhiệm các lớp đều xác nhận số người tham dự. Ngay sau đó liền bắt đầu lễ khai giảng. Đầu tiên là nghi thức kéo cờ, sau đó là hiệu trưởng đọc bài phát biểu. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, mọi người buổi sáng tốt lành. Dưới khán đài đúng lúc vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Mùa thu vàng, gió thu sảng khoái, hôm nay chúng ta nghênh đón. Trác Khởi liếc nhìn lão Mạnh phía trước một cái, thấy ánh mắt ông thẳng tắp nhìn về phía trước. Vì thế lén lút ghé vào lỗ tai Trình Tinh Lâm trước mặt nhỏ giọng nói. Sao tớ cảm giác lời này của hiệu trưởng chúng ta nghe quen tai vậy? Trả lời cậu chính là Đan Ý ngồi bên cạnh, còn có thể không quen tai sao, ngoại trừ số lượng học sinh mới năm nhất, bài phát biểu hoan nghênh học sinh mới năm nhất đều lấy lý do để thoái thác nên mọi thứ đều giống hệt như chúng ta đã nghe ở lễ khai giảng năm ngoái. Trác Khởi giơ một ngón cái hướng về cô ấy, vẫn là chị Ý Mạnh, không chỉ đẹp mà trí nhớ còn tốt như vậy. Từ sau khi nghe được cuộc chiến của cô và Trình Tinh Lâm với cô Dĩ Chăn, Đan Ý đã được cậu thăng cấp thành. Chị Ý, Đan Ý, cậu cũng không kém, hiệu trưởng trên bục còn chưa nói. Cảm ơn mọi người, học sinh phía dưới đã không chờ nổi mà vỗ tay còn nhiệt liệt hơn so với những lần trước. Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, đến phiên đại diện học sinh phát biểu. Tiếp theo xin mời đại diện học sinh bạn học đường Tinh Chu lớp 153 lên sân khấu phát biểu. Phía dưới lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, so với vừa rồi còn nhiệt liệt hơn một chút. Có không ít nữ sinh đều trở nên hưng phấn. Tớ cố ý ngồi ở trước như vậy đều là vì muốn thấy rõ gương mặt của đường Tinh Chu hơn. Sao cậu lại nông cạn như vậy, tớ thì lại khác, tớ còn mơ ước dáng người của anh ấy, tay của anh ấy, còn có cặp chân dài kia của anh. Đừng nói chuyện, lát nữa tớ sẽ ghi âm giọng của anh ấy làm chuông báo thức. Tập Mỹ, chú ý tốt như vậy sao cậu không nói sớm, tớ còn không mang theo điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất Trung cho phép mang điện thoại đến trường, chỉ cần không ảnh hưởng đi học, còn thời gian sau khi học xong muốn làm gì cũng được. Dù sao đầu năm nay, mọi người đều coi điện thoại là vật bất ly thân, nên cũng không quản nhiều. Cô Quý lúc nào cũng mang theo bên mình, đàn ý thính lực rất tốt, mấy nữ sinh kia là lớp bên cạnh ngồi ở vị trí bên cạnh cô ấy. Cho nên cô ấy tự nhiên cũng nghe thấy cuộc thảo luận của họ. Cô lặng lẽ lấy điện thoại trong túi váy ra, bật chức năng ghi âm. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký của Trình Tinh Lâm. Vợ nói chỉ có tôi hiểu, mặt ngạo kiều, cách chương.